Bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì Dương Hiếu xin thưa là bình thường mình vào tịnh tông mình học thì mới đầu thì cái chướng tâm nó che hết lý tịnh độ, không hiểu được thì cũng phải nghe giảng, nhưng mà nghe như vậy nhưng mà tính tâm khó sanh lắm, đó là thông thường. Thì khó sanh cho nên học giống như là bàn suông trên văn tự thôi. Thì Ngạn Quang nói tốt hơn học theo ngu phu ngu phụ. Hay quá, đây là lời của Ngài, có nghĩa là cứ cắm cúi chí thành mà niệm, niệm tới lúc cái nghiệp nó tan thì nghe giảng lãnh hội, sẽ lãnh hội sâu xa lắm. Thì ngày xưa Chân Hiếu chính bản thân mình ở 1997 là học tịnh tông, 1999 một ngày tu 300 tràng, nhớ lại mà niệm, nhưng mà giáo lý không thông, nghiệp nó chướng ngăn. Tuy có niệm Phật nhiều vậy cũng học giáo lý, nhưng mà cái tính tâm nó không phải như bây giờ đâu, nó lợn cợn lắm, mà tâm tư nó rối loạn lắm. Nhưng mà lúc đó phải có nghe mấy cái này mà thông hiểu thì bây giờ chắc giỏi lắm rồi, không phải tệ như thế đâu. Lúc đó không hiểu là cứ làm tiếp đi, nhưng mà lúc đó chị Hiếu lại ngưng không niệm tiếp, vậy mà chuyển qua học giáo lý để khai mở cái tâm trước, tại sợ tu lầm lẫn, sợ mình cứ cắm đầu cắm cổ tu thì nó lạc đường thì làm sao, uổng cuộc đời quá. Chứ bây giờ mới biết, lúc đó nó mà phải biết thì cứ cắm cúi niệm chừng vài năm thì nghiệp tan trí rạng. Nhưng mà bây giờ Chân Hiếu tới giờ thì niệm lại giống như ngày xưa rồi. Bây giờ phải niệm một ngày nhiều lắm, sáng ra dậy niệm tới tối mà. Giống như ngày xưa vậy, nhưng mà tâm thì nó rõ ràng lắm, nó không có phải như lúc trước mà nó rối beng vậy. Mà tịnh tông là do học theo ngu phu ngu phụ, là các ngài đều nói, ngài như ngài Lý Bỉnh Nam, ngài nói với ngài Tịnh Không, ngài Tịnh Không kể thầy Lý nói tôi cố gắng học theo ngu phu ngu phụ, học mãi chẳng giống, không thể bằng người ta được. Ngu phu ngu phụ thì nghe Tây Phương thì tin, nghe Đức Di Đà thì tin, niệm Phật thì Phật nghe, cầu Phật thì Phật tiếp dẫn, rồi cấm cúi niệm, không có sanh vọng tưởng, không có sanh niệm thứ hai, không có bàn xuông, không có lý lẽ gì hết đó. Cứ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày vậy, tới chừng nghiệp tiêu trí rạng, mặt trời ở giữa hư không mà. Không có văn tự gì cả, đó là ngu phu ngu phụ. Còn như người mà như Chân Hiếu á, thì làm không được, tới nó sanh nghi, làm vậy là lỡ nó sai một cái uổng cuộc đời. Cứ sợ nó sanh nghi, cho nên là những người như vậy thì phải cần giáo lý để đã phá hết cái nghi. Đã phá hết cái nghi rồi y chang ngu phu ngu phụ chẳng khác gì, cũng là một cái tâm tính chân thành. Rồi cái trì danh cứ trì mãi mê vậy, loạn tâm cũng niệm, nhất tâm cũng niệm, một lòng tin Phật. Đâu phải loạn tâm mà ngưng niệm Phật đâu, loạn tâm cũng niệm, mà chuyên tâm cũng niệm, cứ mãi mê như thế trọn cuộc đời. Rồi bây giờ cho tới ngày chết, một ngày là tu mười mấy hai chục tiếng gì đó, cứ niệm như thế, cứ niệm mãi mê như thế là ngu phu ngu phụ à. Một lòng chân thành với Phật thì tới lâu rồi nghiệp nó tiêu thì kinh văn nó hiển bày rành rành như thế, không cần phải giáo lý bàn suông nữa. Mà đó là sự lãnh hội do tâm, cái nghiệp nó hết ngăn rồi, là do cái chí thành, chí cung chí kính từ ban đầu mà hạ thủ. Đó là nhờ thiền tri thức mới biết, chứ không mấy cái chạy theo văn tự. Chạy theo văn tự mười mấy hai chục năm cũng chết, không có công phu gì cả. Hay lắm. Cái này nếu mà học sớm thì đâu có mất mười mấy năm như vậy. Chân Hiếu mà được hiểu cái này từ đầu thì đâu có tệ tới như thế này. Nó nghiệp nó che mà không có người khai mở. Lúc đó sách này chưa có quý vị, bởi vậy lúc cái thời đó sách này chưa dịch ra mà cuốn tìm cũng chẳng có cái đoạn nào như thế. Học theo Ngu Phu là vậy, chí cung chí kính, đừng có nghĩ là niệm sai là niệm đúng, niệm như vậy mới phải, niệm như vậy là sai, niệm như vậy là đúng. Đừng có nghĩ cái tâm đó, hãy chân thành, cứ niệm lên như vậy thì khi mà nghiệp nó che thì loạn tâm suốt ngày. Và cứ chân thành chân chất như vậy, vừa niệm vừa nghe cái tiếng Phật hiệu, mỗi ngày học văn sao một ít đó, cứ trì trí như vậy thì giống Ngu Phu Ngu Phụ à. Chứ 10 năm 20 năm thanh tịnh hồi nào không hay, thì niệm mãi cho tới tương ưng đó, phải biết như thế. Niệm cho tới tương ưng thì Phật mới tiếp dẫn được. Rồi tổ thứ 11 nói nếu niệm không tương ưng thì mẹ con khó hội hội kiến mà. Niệm không tương ưng thì mình với Phật khó mà gặp nhau lắm. Mà muốn tương ưng đó, bây giờ chỉ có là dốc toàn chí cung chí kính, mỗi ngày niệm như vậy, niệm tới lúc nó sẽ tương ưng. Chứ mình muốn cầu tương ưng thì không được, niệm tới lâu ngày nó tương ưng. Thì là Ngu Phu Ngu Phụ tu vậy mà, niệm tới lâu rồi Phật cho biết ngày giờ cũng chẳng biết tại sao. Tại vì cái lòng thành của ông tới vậy thì tới lúc cái công phu nó sẽ như vậy. Còn bây giờ mà có tu giỏi mấy mà một ngày tu một ngày nghỉ, hoặc là một tiếng tu một tiếng nghỉ, thì không có bao giờ làm sao tương ưng được. Không thể được, mình sẽ rớt. Dù cái giáo lý có thông mấy cũng rớt, tại vì không giống Ngu Phu Ngu Phụ mà. Đừng thắc mắc gì, đừng có rắc rối. Đừng thắc mắc mới là đúng. Hãy sanh tâm thắc mắc là giống chân hiếu ngày xưa. Rất khổ. Đừng thắc mắc, cứ tin. Cứ tin, loạn tâm cũng chẳng sao đâu. Cứ tin, cứ niệm là ngài nghe, cầu là ngài tiếp dẫn mà. Hiểu không? Dễ lắm. Các vị lớn tuổi không cần giáo lý mà, cứ niệm Phật, Phật nghe, cầu Phật, Phật đón mà. Cứ thành tâm, cứ niệm mãi. Mà phải niệm mãi kìa, chứ lúc niệm lúc ngưng thì không biết chừng nào mới tương ưng đâu. Cứ niệm mãi thì sẽ vãng sanh. Dạ. Kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính thưa quý Phật tử, thì đoạn này cũng giống cái ý đó thôi. Không có chân hiếu thấy ngài Ấn Quang dạy đơn giản nhất là ngài dạy dễ lắm, chỉ là chân thành niệm Phật, đừng làm ác làm thiện, chân thành. Giống như là bao nhiêu tâm ý đều để trong tiếng Phật hiệu để cầu giải thoát. Mà đầu tiên phải có niềm tin. Tin là mình niệm như thế thì sẽ vãng sanh. Nếu mà không tin được thì sẽ không đủ sức để niệm, sẽ không có đủ sức. Cũng như là muốn vãng sanh thì cái tiêu chuẩn của vãng sanh đó, đầu tiên là tiếng Phật hiệu không ngừng. Đó là tiêu chuẩn. Mà muốn tiếng Phật hiệu không ngừng, phải muốn vãng sanh mới làm được, phải muốn giải thoát mới làm được. Nếu chưa muốn giải thoát làm nổi, thì nó khó quá. Còn rất muốn giải thoát, rất muốn cầu vãng sanh, do niềm tin là hãy niệm không ngừng rồi vãng sanh mà. Cho nên đó, cái tâm nguyện đó mà thiết tha đó thì sẽ làm nổi, bỏ hết các thứ, cái gì cũng không có cần thiết nữa, cái gì cũng là hạng nhì hết đó. Nên thì không cần thiết không phải là bỏ hết đâu, là uyển chuyển lắm. Có nghĩa là như ngài Ấn Quang nói, tùy phần tùy sức mà giúp đỡ cho người xung quanh đó. Chứ không phải là chết lòng niệm Phật là gặp ai cũng không chào, cái gì cũng không làm, không phải. Mà tùy phần tùy sức, làm theo cái sức của mình, làm đừng có mất câu Phật hiệu. Nếu mà mất câu Phật hiệu phải tạo phước báo, phải làm công đức lớn, hoặc là làm cho tam bảo, lấy cái đó hồi hướng, xong cái đó liền chấp trì danh hiệu. Như là rất uyển chuyển, chứ không phải là chết cứng. Nói là chết lòng niệm Phật, kinh không đọc, pháp không nghe, như vậy là không có giống gì hết. Mà làm vậy là Phật pháp bế tắc hết, rồi chúng sanh không có chỗ nương tựa rồi. Cho nên các vị minh sư ở đời, những vị cao tăng đều như thế, đều uyển chuyển theo thế gian để cho mình và người được lợi ích, thì như vậy mới báo đền ân Phật được. Rất uyển chuyển, đó là do cái tâm thanh tịnh của các ngài, biết cách uyển chuyển nữa. Cho nên hãy chân thành niệm Phật, rồi mở lòng từ bi thương mọi người, thì nó sẽ giống à. Mà phải biết niệm, phải niệm liên tục từ sáng tới tối, niệm cả đời, Do cái niềm tin, con niệm như thế mà dở nhất, loạn tâm nhất cũng hạ phẩm hạ sanh. Đó là các ngài tu như thế mà. Mà tu giỏi thì là phẩm cao lắm. Để niệm suốt đời, cả đời niệm Phật. Mà lòng tin như thế, mà tin như vậy đó thì mới làm nổi. Thì nếu mà không tin đó, thì mình sẽ thấy mình làm không nổi đâu. Mình làm giống như tu một tiếng rồi mình mệt rồi. Là mình loạn tâm rồi, mình suy nghĩ lung tung rồi, mình làm chuyện khác. Đó là do cái niềm tin và cái tâm cầu giải thoát mình chưa có đủ mạnh. Nếu mình đủ mạnh, nó chặt cái đầu xuống, mình cũng niệm Phật à. Thà lấy mạng đi, tôi vẫn sanh mà. Đó là do cái tín nguyện chân thiết thì các ngài đều là như thế. Cho nên dù cho hoàn cảnh như thế nào, các ngài tu cũng được, cũng vãng sanh à. Kiếp này là giải thoát mà. Thì đó là ngài dạy như thế. Nhưng mà phải mở cái dấu ngoặc là phải uyển chuyển, chứ không mấy là chúng ta bị kẹt lo niệm Phật quá, cái gì cũng không lo. Cho nên là cái đó chân hiếu thấy là phải do trí tuệ của mình nữa. Nhưng thêm nữa là cứ dốc chí niệm Phật đi, đừng có đem văn tự ra mà bàn với nhau và cãi với nhau, cái này đúng, cái này sai, cái này là như thế này. Không có bàn cãi, cứ chí thầm, chí tâm mà niệm Phật. Niệm lâu rồi, thật tướng và những kinh sách tịnh độ hiển bày. Còn bây giờ thì ví dụ người ta nói gì thì thôi, A Di Đà Phật, xong. Còn nếu như mà có duyên với nhau thì giải thích một chút. Đó, cái đó thì ngài cũng quan dạy như thế này mới đúng. Người ta không nghe, A Di Đà Phật cũng được. Đó là như vậy, không nghe thôi. Đó là như vậy là uyển chuyển lắm. Thì tóm lại chỉ là đừng lạc trong văn tự, mà niệm Phật rất chân thành, cả đời lo tu, không có bàn đúng hay sai. Thì khi mà cái nghiệp chướng nó tan á, đúng hay sai nó hiển bày mà. Nó sẽ hiển rất là rõ, nhìn thì sẽ biết. Đó. Rất dễ phải không? Tại vì đây là pháp của ngu phụ mà. Người nào cũng tu được cả. Chân thành cứ niệm hoài thì ai cũng làm được. Cả người bệnh nằm trên giường mà nghe cái này cũng tu được nữa đó. Nghe cũng tu được. Mà già mấy như bác đó 87 phải không? Nghe chân hiếu nói vẫn tu được phải không? Đó, không có muộn đâu. Cứ thành tâm niệm Phật đó. Chứ không cần phải giáo lý gì sâu xa đâu. Đó là tịnh tông nó dễ như thế. Mình cứ lo niệm Phật, niệm nhiều thì tới ngày lâm chung thì bác cứ cầu Phật tiếp dẫn. Nếu mà lòng thành tới mức đó, thì bác sẽ vãng sanh đó. 87 cũng có thể được. Đúng phải không? Không có muộn. Thì cái đoạn này ở trong Triệt Ngộ Đại Sư ngài nói rõ lắm. Là thế giới cực lạc là do ngài Pháp Tạng tu bao nhiêu đại kiếp mới thành, chứ không phải là tự nhiên mà thế giới đó hình thành. Mà thế giới đó như ngài Ấn Quang nói đây, nó là xứng tánh, nó là công đức xứng tánh hóa hiện. Nó là do tu công đức lục độ vạn hạnh bao nhiêu đại kiếp của ngài Pháp Tạng mà thành. Còn thế giới Sa Bà là do biệt nghiệp và cộng nghiệp mà thành. Hai thế giới nó khác, ông đi vấn nạn sao được. Một cái do nghiệp mà sanh, một cái xứng tánh công đức mà thành. Thì xứng tánh công đức thì niềm vui là bất tận. Là Đức Di Đà khi làm Bồ Tát thì thương chúng sanh quá, muốn cho chúng sanh được giải thoát. Mà chúng sanh không có đủ sức đoạn hoặc chứng chân như là những vị cao tăng mà chúng ta thường thấy, như là Lục Tổ Huệ Năng, những vị mà chứng đạo đó thì toàn là Bồ Tát hay là những vị tu. Chúng ta không có thể mường tượng được cái sự tu hành của họ. Còn người như mình, chúng sanh như mình thì vốn không có tu được như thế, không có phần đâu. Cho nên đó là ngài Pháp Tạng thương chúng sanh là tu rất là khó khăn mới trở về Phật tánh, mới thể thành Phật được. Cho nên mới dùng lục độ vạn hạnh mà tu hành tới bao nhiêu đại kiếp để thành cái thế giới nào cho dễ một chút. Mà khó lắm. Thì tổ thứ 12 nói đó, bố thí tài sản, nhà cửa, bố thí thân mạng không biết bao nhiêu đại kiếp rồi, không biết bao nhiêu lần nói bố thí của Ngài Pháp Tạng thôi đó, thì Ngài khó khăn lắm thì mới thành được thế giới cực lạc như thế này. Tại vì muốn thành 48 nguyện đó không phải dễ đâu, cho nên rất cực khổ, vì thương chúng sanh mà phải làm sao cho thế giới đó thành tựu được. Cho nên Ngài trải qua số kiếp là như vi trần vậy để hình thành thế giới đó. Hình thành thế giới đó để làm chi? Để ông niệm Phật tôi, ông niệm danh hiệu tôi thì liền vào thế giới đó ở được. Thì tổ thứ 12 nói, nếu mà tính một người đó thì Đức Di Đà vì chính ông mà làm thành thế giới đó khổ biết mấy, bao nhiêu là gian truân bố thí thôi không biết bao nhiêu, bao nhiêu thân mạng phải hy sinh vì ông mà thành cái thế giới đó, đưa tay tiếp dẫn ông chẳng chịu niệm. Đó là như thế, là ông khước từ Phật mà, đó là Ngài làm cho dễ tới thế. Thì chỉ cần nhớ tôi, niệm danh hiệu tôi, lâm chung tôi sẽ đưa tay tiếp dẫn, mà về đó thì mới giải thoát, nó dễ hơn. Còn tự ông tu, ông sẽ thấy không có ai tiếp dẫn ông đâu, ông tự, khi mà lâm chung ông tự tìm đường mà đi. Nếu mà tự tu là phải tự tìm đường đó, thì tìm đâu có được, nó vô bào thai à. Cao tăng nó cũng vô bào thai, chỉ có Bồ Tát thì mới biết mới có thể tìm đường. Như Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài tìm được, Ngài tìm cái bào thai nào Ngài đầu thai được, Ngài lợi hại. Chứ như mình thì làm sao tìm được. Giống như khi mình vào cái bào thai của người mẹ của mình, có tìm đâu, tự nghiệp nó lôi vô chứ có tìm đâu. Nó sanh ra chả biết gì hết mà. Như Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài Ấn Quang khen lắm mà. Rồi tái sanh muốn đi đâu thì đi, cũng không phải là chuyện bình thường. Đó là Ngài. Còn nếu mà niệm Phật Di Đà thì lâm chung Ngài đưa tay tiếp dẫn này về cái thế giới, mà thế giới đó là xứng tánh trang nghiêm vì công đức tu hành của Ngài Pháp Tạng mà ứng với cái bản tánh chân tâm Phật tánh, cho nên cái cõi đó vui tới tận cùng, không có ngày tàn, mà cái tuổi thọ và cái thân ở đó là liên hoa hóa sanh nữa, cho nên là cái niềm vui và cái sự thắng diệu không có thể nào mà so, có thể mà nghĩ tưởng được, không có dùng cái sự suy nghĩ mình mà hiểu nổi. Tại một bên đó là do nghiệp mà sanh là thế giới Sa Bà, do nghiệp mà thành gọi là ngũ trược ác thế, Sa Bà là ngũ trược ác thế, còn bên kia là xứng tánh công đức trang nghiêm mà, cho nên không so sánh được. Niềm vui đó chư Bồ Tát còn chưa biết hết mà, là Bồ Tát cũng không biết, tại vì cái công đức của Đức Phật lớn quá, Đức Di Đà là công đức lớn quá, thế giới đó vi diệu quá, những Bồ Tát cũng biết từng phần trong thế giới đó, bởi vậy ở đồng cư thì đâu biết phương tiện hữu dư được. Mà qua phương tiện rồi cũng không biết thật báo trang nghiêm là cái gì đâu. Mà lên thật báo rồi cũng không biết cái thường tịch quang nó như thế nào. Mà Ngài Ấn Quang bảo là thật báo và thường tịch quang hai cõi nhưng giống như một vậy. Tại vì phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Thì thật báo mà tăng một phần thì cái thường tịch quang mình hưởng một phần. Mà cái đó vi diệu lắm. Có như hạ phẩm hạ sanh thì đâu có biết hạ phẩm trung sanh là gì, không đoán được. Cho nên là Bồ Tát cũng biết từng phần ở trong thế giới cực lạc, từ nó là xứng tánh trang nghiêm, từ cái chân tâm Phật tánh mà trang nghiêm cái cảnh giới, cho nên Bồ Tát cũng chứng từng phần, tới chừng nào mà thành Phật thì mới biết hết được. Và ông này so sánh là niềm vui của thế giới cực lạc ông ta không thấy mà, ông ta đó là do Đức Phật dùng cái công đức tu hành mà thành thế giới. Mà tổ thứ 12 nói đưa tay tiếp dẫn khổ tới vậy đó, mà chúng sanh cứ khước từ Phật, mà ân Phật lớn như thế mà không biết. Mà thường mỗi kiếp đều là đưa tay tiếp dẫn chờ, mà kiếp nào cũng chờ mình, chờ lâu lắm, mà không có nhập niết bàn nữa đó. Phật tới như thế, chứ đâu phải là 80 tuổi rồi nhập niết bàn đâu. Thế Tôn là kiếp nào cũng chờ mình cứ quay đầu đi kiếp nào mình cũng bỏ Ngài, nhưng mà Ngài không có thối tâm, Ngài cứ chờ mãi. Bởi vì nói Ngài mà Đức Di Đà mà nhập niết bàn lâu xa lắm, có nhập niết bàn giống như không vậy. Từ cái Phật chờ chúng sanh chờ tới chứ vĩnh viễn, lúc nào cũng đưa tay, mà thế giới đã thành lập là lâu lắm rồi, thế giới cực lạc. Thì chúng sanh về đó cũng đông lắm rồi, nhiều lắm rồi. Chúng ta còn ở đây thì kiếp sau Ngài cũng vẫn đưa tay chờ như thế. Mình cứ khước từ mà. Ân Phật lớn như thế, ông không biết. Tới chừng ông biết, ông mới biết là rồi ông biết chừng nào mới có thể đền được. Nước mắt ông chảy ròng hết, ông chưa ân hận lắm. Dạ, là tổ thứ 12. Cũng như là như Chân Hiếu nói, cuộc đời đầu tiên hết khổ, điều thứ nhất là gì? Là tin nhân quả. Hay lắm. Mà tại sao tin nhân quả lại hết khổ? Tại vì mình cứ lo cho tương lai. Mình lo là mình tin rồi. Tương lai là do nghiệp ở quá khứ tạo mà. Mình lo đâu có hết, đâu có chuyển được tương lai. Bởi vì không có lo, cứ tu thì sẽ chuyển tương lai. Đó là điều đầu tiên. Cứ tu, cứ làm công đức, cứ làm cho tam bảo, tương lai chuyển rồi. Còn ngồi đó mà gác tay lên trán, suy nghĩ mấy rồi, cái kiếp nghèo vẫn nghèo, kiếp giàu vẫn giàu. Mình có bị nạn, suy nghĩ mấy, cái nạn cũng tới. Đó là suy nghĩ vô ích. Mà cái phương pháp giải quyết không phải là suy nghĩ, mà là tạo công đức, tạo cái nhân thiện. Đó là nó như vậy. Cho nên hãy tin rồi, không có lo nghĩ ngày mai ra sao, không có nghĩ ngày mai còn sống, còn niệm Phật vãng sanh. Bây giờ mà hết rồi thì chiều nay vãng sanh, đó là vậy. Thấy không? Thoát mà phải một lòng một dạ. Chiều nay mà hết thì công đức niệm Phật bao nhiêu năm của con, Phật thương mà đón mình, một lòng chân thành mà. Ngày mai mà hết vui vẻ. Còn thí dụ mình ngồi suy nghĩ chiều nay nó hết là mình xuống tinh thần rồi. Tại vì mình không thấu nhân quả. Mình học mình biết tương lai là do nghiệp quá khứ mà tạo. Hết khổ à, buông ra hết, vui lắm, đỡ khổ lắm. Nhưng mà nếu không có tin tưởng được thì buông chẳng nổi. Việc tới vẫn suy nghĩ, suy nghĩ, gác tay lên trán, ngủ không yên với nó. Tưởng sao thức dậy mình cũng là mình, chẳng đổi được gì cả. Cũng như vậy thôi, chứ có đổi, suy nghĩ đổi được. Có bệnh hơn đúng vậy, suy nghĩ không được, không giải quyết được. Rồi cái nạn nó tới, nó có tha mình đâu. Cho nên cứ thành tâm niệm Phật. Niệm Phật rồi nghiệp tan thì bệnh hết. Đó. Tương lai lại đẹp. Đó. Do tu công đức mà chuyển nghiệp báo. Chứ Đức Phật không bảo suy nghĩ mà chuyển được đâu. Không có cái đoạn nào mà kinh văn như vậy. Toàn là tạo công đức thì nghiệp báo liền hết. Thì cái đó là do hiểu như vậy, cho nên chuyện ngày mai là để cái nghiệp báo của quá khứ nó tự nó tới, tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Mỗi ngày thành tâm tu hành, đó là tùy duyên. Còn nếu mấy là không có tùy duyên, hãy mà nghiệp ác tới thì buồn phiền, lo khổ não. Nghiệp ác tới liền thấy cái đây là ác nghiệp. Ác nghiệp cho nên giờ không tạo nữa. Mà muốn tạo thiện nghiệp, niệm Phật là hạng nhất, là niệm Phật. Ác nghiệp tới cũng niệm Phật, thiện nghiệp tới cũng niệm Phật, sung sướng tới cũng niệm Phật. Sung sướng đừng hưởng, hưởng phước là sẽ tạo tội mà. Hưởng phước là phước nhiều quá thì cống cao ngã mạn nổi dậy. Như các ngài nói, tu phước, tu niệm Phật, tu công đức là phước. Nhưng mà phước không có muốn hưởng, chỉ muốn về Tây Phương, không muốn hưởng. Tự nó tới thì biết nó vậy, chứ không có chủ ý để đi hưởng phước. Nếu mà chủ tâm hưởng phước đó thì phước sẽ hết, thì nghiệp sẽ tới. Giống như cõi trời tu không được, người triệu phú tu không được, nhà vua cũng khó tu lắm, người giàu có không tới chùa đâu, hiếm lắm, có tới cũng không có lên chánh điện, ít lắm, tại bận quá, lo cho tiền mà. Nếu có mấy chục tỷ, mấy chục triệu thì cứ lo sợ nó mất, tại nó nhiều quá, không có tu được. Mà khi nhiều quá rồi, không có thời giờ mà coi kinh nữa. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.